Bất hủ thần vương, chương 47, xung đột, góc truyện audio.com. Cũng khó trách Nhậm Thanh Vân cố hết sức, vây quanh hai huynh đệ bọn hắn khoảng chừng hơn 10 người trẻ tuổi. Trong Vân La Thành thập đại gia tộc, các đệ tử đều có băng nhóm của mình, Nhậm Thanh Vân tự nhiên cũng có. Chỉ là sự tình hôm nay phát sinh đột ngột, nhóm Lâu La của hắn lại không ở vùng này, mà không khéo lại đụng phải nhóm đệ tử của Cao Hồng Tinh. Lưỡng quyền nan địch tứ thủ, Nhậm Thanh Vân vừa lo cho mình, vừa phải chiếu cố Nhậm Thanh Hồng, bởi vậy phải cố hết sức, tiến thối lưỡng nan. Đừng nhìn Nhậm Thanh Xương xưa nay đối với hai huynh đệ Nhậm Thanh Vân không ưa thích, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng vẫn nhớ đây là đường đệ của mình, đi tới trước nghiêm mặt nói, chuyện gì xảy ra, nhiều người khi dễ ít người sao? Cao Hồng Tinh thần sắc ung dung, hai tay ôm ngực, dựa ở một bên đùa bỡn móng tay, bộ dạng không thèm đếm xỉa tới, khóe miệng còn mang theo ý khinh thường đùa cợt. Hiển nhiên, mặc kệ là ai trong Nhậm thị gia tộc đến, đối với hắn mà nói đều là đồng dạng, không thèm để ở trong lòng. Đây chính là cảm giác về sự ưu việt, cảm giác này tự nhiên chính là trên cơ sở đã thức tỉnh đại đạo hạt giống. Đừng nhìn xưa nay trong gia tộc không ngừng tranh đấu, thấy nhóm người Nhậm Thương Khung đi tới, Nhậm Thanh Vân đang rất căng thẳng thoáng cái liền nhẹ nhõm. Thời điểm mấu chốt, gặp được người của gia tộc, không thể nghi ngờ là được ăn một viên thuốc an thần. Nhất là một nhân vật hung ác như Nhậm Thương Khung, đánh người một nhà còn có thể ra tay ác như vậy. Hôm nay đối ngoại, hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Vô ý thức cùng bọn người Nhậm Thương Khung tụ lại một chỗ. Thấp giọng nói căn do Thanh Xương tỷ, chúng ta nhìn chúng một cây cửu long thảo, họ Cao này lại muốn nhúng tay, nói cái gì kẻ đến sau được ưu tiên, quả nhiên là khinh người quá đáng. Nhậm Thanh Vân vừa nhắc tới việc này, trong lòng lại nổi lên tức giận. Nhậm Thanh Xương nghe xong, gật gật đầu, nàng tuổi so với các đường đệ này lớn hơn một ít, khí thế tự nhiên bất đồng, lạnh nhạt nhìn qua Cao Hồng Tinh, Cao thiếu gia, ngươi là thiên tài luyện võ, ở Vân La Thành mọi người đều biết, bất quá Vân La Thành có quy củ của Vân La Thành. Thứ tự đến trước và sau điểm ấy quy củ, trưởng bối trong nhà các ngươi không dạy qua cho ngươi sao? Ngươi hoành hành ngang ngược những người khác, chúng ta không xen vào, nhưng Cao gia cùng Nhậm gia ta, đều nằm trong thập đại gia tộc. Nếu xé rách ra mặt, hình như không được tốt lắm, Nhậm Thanh Xương cũng không phải là người tính tình tao nhã. Đặc điểm của nàng chính là trong nóng ngoài lạnh, thực tế rất bao che khuyết điểm, nhỏ là một gia đình, lớn đến một gia tộc, tuyệt không để người thân chịu thiệt. Lời nói này, tuy không tính là không khách khí, nhưng xen trong đó là ý xem thường Cao Hồng Tinh không có gia giáo. Cao Hồng Tinh bộ dạng vẫn như cũ, giống như cười mà không phải cười nói, vị này hẳn là Nhậm đại tiểu thư a, Vân La Thành quy củ. Ta chỉ nghe nói qua có tài thì đến lấy, cái gì thứ tự đến trước và sau, đó chỉ là lời sáo rỗng mà thôi. Quy củ chính thức, chỉ có hai chữ thực lực, Nhậm Thanh Vân nếu có thực lực cùng ta tranh chấp, cửu long thảo này, tặng cho hắn thì có làm sao, đúng vậy a, không có thực lực. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Nhậm Thanh Vân. Không phải nghe nói ngươi là thiên tài sao? Dù thế nào cũng là nam nhân, định trốn dưới váy nữ nhân sao? Ha ha ha, bốn phía lập tức cười to mà không kiêng nể gì cả. Bất quá tiếng cười qua đi, một thanh âm không mấy thân thiện truyền đến, một lũ ngốc. Nhậm Tinh Hà bĩu môi, khinh thường quét nhìn đối phương một vòng. Hiển nhiên lời mắng vừa rồi là xuất phát từ hắn rồi. Nhậm Thanh Xương lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hướng chủ quán kia đi đến, cửu long thảo này. Chúng ta muốn, Nhậm Thương Khung phi thường thưởng thức mà nhìn nhất cử nhất động của Nhậm Thanh Xương. Trong lòng thầm khen, không hổ là đại tỷ của đời thứ ba, thời khắc mấu chốt, có phách lực mà lão thái thái truyền thừa. Cảm đảm mà làm, quyết không nhân nhượng, Cao Hồng Tinh bên kia có người kêu lên, Nhậm Thanh Xương, đừng nghĩ cho ngươi chút mặt mũi mà không biết xấu hổ. Cửu Long Thảo này là đồ vật mà Cao Thiếu Gia đã muốn. ngươi cũng dám mở miệng tranh chấp hay sao? Một người khác thì cười quái dị nói, huynh đệ, ngươi lầm rồi, nữ nhân này có mặt sao? Ngươi không thấy mặt của nàng, vẫn luôn không dám gặp người sao? Lời này vừa nói ra, trên mặt Nhậm Thanh Xương lập tức nổi lên một tầng xương lạnh. Trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, bắn thẳng đến hai người kia. Hai người kia đang muốn tiếp tục mỉa mai, bỗng nhiên trước mắt ảnh tử lóe lên, ba, quyền ảnh bay tán loạn, miệng hai người cơ hồ là đồng thời ăn tát, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, đồng thời phốc một tiếng, máu tươi cùng răng lẫn lộn bay ra, hai mặt giống như cùng một khuôn mẫu khắc ra, đã thành đầu heo. Nhậm Thương Khung lắc lắc tay áo, lãnh đạm nói, miệng của các ngươi đã không nói được tiếng người. Vậy đưa cho các ngươi một bộ đầu heo thì tốt hơn. Hai người kia lắc lư, bị Nhậm Thương Khung một quyền đánh cho tráng váng đầu óc. Không cách nào đứng vững được, Nhậm Thanh Xương cùng Nhậm Thanh Vân cũng không ngờ Nhậm Thương Khung bỗng nhiên bạo khởi. Thấy hắn động thủ, đồng thời hướng hai cánh mà Nhậm Thương Khung vừa đứng, đã hình thành thế chân vạc, Nhậm Thanh Hồng tuy là bao cỏ. Cũng biết thời điểm lúc này ai là người một nhà, ai là địch nhân, cùng Nhậm Tinh Hà rất phối hợp dựa lưng nhau, hình thành một vòng tròn nhỏ, tuy bên mình ít người, nhưng cũng có 5 người. Nhậm Thanh Vân lo lắng vơi đi rất nhiều, Nhậm Thanh Xương tuổi so với hắn còn lớn hơn, tu vị tự nhiên sẽ không kém, mà Nhậm Thương Khung thì Nhậm Thanh Vân đã lĩnh giáo qua rồi. Cho dù không thắng được, cũng tuyệt không để cho đối thủ chiếm được chỗ tốt mà đi. Chỉ là Nhậm Thanh Vân như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình lại nhanh như vậy cùng với Nhậm Thương Khung liên thủ đối địch. Loại cảm giác này tuy rất cổ quái, lại tựa hồ cũng không khó tiếp nhận lắm. Cao Hồng Tinh giờ phút này cũng thu lại bộ dáng bất cần đời kia. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nhậm Thương Khung, tiểu tử. Lá gan khi nào lớn như vậy? Dám đánh người của ta? Nhậm Thương Khung ung dung cười nói, ngươi là ai? Ta với ngươi có quen biết sao? Một câu nói thiếu chút nữa làm Cao Hồng Tinh tức thổ huyết. Nhậm Thương Khung sau khi trọng sinh, tâm trí tự nhiên so với những thiếu niên này thành thục hơn nhiều. Rất dễ bắt nhược điểm tâm lý của đám tuổi trẻ này. Phải làm như thế nào để chọc giận đối phương? Làm như thế nào để cho đối phương thất thố? Hắn có thể nói là rất chuyên gia. Trong mắt Cao Hồng Tinh, Nhậm Thương Khung căn bản giống như con sâu cái kiến. Vân La Thành thế hệ tuổi trẻ này, 6 thiên tài có được đại đạo hạt giống. Cao Hồng Tinh là người thứ 2 thức tỉnh, mà Nhậm Thương Khung, thẳng đến năm nay vẫn chưa thức tỉnh. Mỗi một lần bọn hắn muốn triệu tập 6 người cùng một chỗ. Nhậm Thương Khung luôn ra sức khước từ, chưa bao giờ theo chân bọn họ cùng một chỗ. Hoàn toàn không coi bọn hắn ra gì. Trong mắt Cao Hồng Tinh, tự nhiên là cảm thấy Nhậm Thương Khung đang tự ti, trốn tránh, bởi vậy hôm nay thấy Nhậm Thương Khung ra tay đánh người mình. Tự nhiên là giận tím mặt, dương mắt lạnh lẽo nhìn Nhậm Thương Khung, tiểu tử, ngươi nếu như muốn chọc giận ta, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công. Tả Hữu khoát tay, quát đánh gãy tay chân. Hôm nay một cái đều không cho chạy thoát, ra lệnh một tiếng, 10 tên tùy tùng kia nhanh chóng tản ra, lập tức đem 5 người vây ở trong đó. Nhậm Thanh Vân thấp giọng nói, Thanh Xương tỷ, chúng ta yểm hộ ngươi đi ra ngoài. Ta nhớ nhóm người Nhậm Cao Ca cũng tới phường thị, Nhậm Cao Ca lần này gia tộc diễn võ là nhân vật số 2. Đi theo hắn còn có gia tộc đệ tử, nếu có thể kêu đến, nhất định có thể thắng. Nhậm Thanh Xương nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, ta ở lại, Tinh Hà đi. Nhậm Thương Khung không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, nhàn nhạt nói, Cao Hồng Tinh, ngươi rất có tiền đồ nha, chỉ huy một đám nhị lưu quý tộc làm tay chân, mặc dù chết hay bị thương, cũng không làm tổn thất người của Cao gia, rất tốt, Cao Hồng Tinh một bộ mặt giống như du côn, cười lạnh nói, Nhậm Thương Khung. Ngươi giàu gì cũng là người có được đại đạo hạt giống. Như vậy đi, để tránh người khác nói chúng ta nhiều khi dễ ít, ta và ngươi đánh một hồi. Các ngươi ở đây có 5 người, một người một quyền, ngươi tiếp được ta 5 quyền, ta liền để các ngươi bình yên rời khỏi. Như thế nào? Hắn nói như thế, ai cũng nghe ra được. Đây chính là trêu tức. Hiển nhiên không cho rằng Nhậm Thương Khung là đối thủ của mình. Cao Hồng Tinh làm hết thảy, không hề nghi ngờ, chính là muốn làm nhục Nhậm gia 5 người này. Nhậm Thanh Xương, Nhậm Thanh Vân cùng với Nhậm Thương Khung. Trong mắt Cao Hồng Tinh, đại biểu Nhậm thị gia tộc trẻ tuổi một đời mạnh nhất. Nếu có thể đem 3 người này dẫm nát dưới chân, đối với thanh danh của Cao gia hắn, tất nhiên là có lợi thật lớn. Huống chi, mấy ngày hôm trước, Tống Lam còn phàn nàn cùng hắn, nói Nhậm gia rất đáng giận, nhất là Nhậm Thương Khung, nhất định phải tìm một cơ hội giáo huấn hắn. Đây không phải cơ hội tới sao? Phải biết rằng, Cao Hồng Tinh là người sùng bái Tống Lam nhất, có thể vì Tống Lam cống hiến sức lực, hắn ngay cả mạng sống cũng không tiếc. Con mắt có chút híp lại, Cao Hồng Tinh ánh mắt lơ đãng hướng phía tây bắc, trong lòng mỉm cười nói, Tống Lam a hát Tống Lam, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Ta Cao Hồng Tinh làm hết thảy, cũng là vì ngươi, nếu không Cao gia ta cùng Nhậm thị gia tộc, cũng không có khúc mắc gì. Nhất niệm như vậy, hào khí lại sinh, quát Nhậm Thương Khung, nam tử hán đại trượng phu, 5 quyền, ngươi đến cùng có tiếp hay không? Những người xem chung quanh, cơ hồ đồng thời hướng Nhậm Thương Khung nhìn lại, dưới mấy trăm ánh mắt chú mục, Nhậm Thương Khung mỉm cười, 5 quyền nhiều lắm, 3 quyền a, bốn phía một mảnh xôn xao. Nhậm Thương Khung này giàu gì cũng là người có được đại đạo hạt giống, là nhi tử của thiên tài Nhậm Đông Lưu, như thế nào nhu nhược như thế, 5 chiêu cũng muốn có kè mặc cả. Cao Hồng Tinh căn bản không đem lời nói của Nhậm Thương Khung để ý, cười ha ha, người đã sợ. Ta rất khoát sảng khoái, cứ như ngươi nói, 3 quyền, trong 3 quyền, ta nhất định đem ngươi đánh. Nhậm Thương Khung nở nụ cười, ung dung nói, Cao Hồng Tinh, ngươi hiểu lầm rồi, ta nói 3 quyền, nói là ngươi có thể tiếp được ta 3 quyền. Chuyện ngày hôm nay, thiếu gia ta sẽ không so đo, nhưng nếu như 3 quyền ngươi tiếp không được, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhậm Thương Khung này, điên rồi sao? Cách chương.